Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 363, điên cuồng chuột bạch. Thí nghiệm thành công. Trong phòng thí nghiệm, một đám các nhà khoa học, toàn bộ đều mắt không chớp nhìn chằm chằm một cái lồng thủy tinh. Nguyên bản đang tại bốn phía hoạt động chuột bạch, tại T2 virus tiêm vào sau khi đi vào. Động tác của nó đột nhiên đình chỉ, ùng ụp ụp, sau đó, con kia chuột bạch, thân thể không có dấu hiệu nào hướng lên, tứ chi chỉ lên trời, trong miệng phát ra ùng ụp ụp thanh âm, khóe miệng không ngừng ra bên ngoài phun bọt mép, tựa hồ đã thất bại. Có phải hay không là liều lượng quá nhiều? Loại tình huống này giống như là trúng độc đồng dạng. Có nhà khoa học nhìn đến đây sau đó nhíu mày. Đã thất bại cũng rất bình thường. Vừa rồi dùng là vật chết. Bây giờ là vật sống. Tiếp tục dùng môi lượng. Một lần nữa thí nghiệm đi. Dù sao chúng ta nơi này, đồ vật gì đều thiếu. Duy chỉ có không thiếu chuột bạch. Chỉ là có thể làm cho vật chết biến sống. Một điểm này liền đầy đủ lợi hại. Vẻn vẹn là loại kia thần kỳ lực lượng. Nếu như sinh mệnh năng đủ dung hợp loại virus này, nhưng là mang ý nghĩa mỗi một khối thịt cũng có thể trở thành đơn độc cá thể. Bất tử bất diệt a, tiếp tục khảo thí đi. Đám kia các nhà khoa học nhìn thấy thí nghiệm sau khi thất bại, ngược lại là phi thường bình tĩnh, từng cái nhanh chóng nói đến, trên mặt hiếu kỳ cùng chờ mong không giảm chút nào. Không đúng, đại gia tiếp tục xem. Có điều, ngay tại những này các nhà khoa học chuẩn bị đổi một cái lồng thủy tinh, tiến hành xuống một trận thí nghiệm thời điểm, mít hai mắt nhìn chòng chọc vào lồng thủy tinh bên trong. Thân thể không nhúc nhích. Cuối cùng, trong miệng càng là vô cùng kinh hô hô. Chuyện gì xảy ra? Có khác tình huống. Những cái kia rời đi tầm mắt các nhà khoa học, lập tức đồng loạt tụ tập ánh mắt. Hình như, không có thất bại. Cái này chuột bạch, có biến hóa, kỳ tích, thần kỳ virus. Những cái kia các nhà khoa học, nhìn thấy lồng thủy tinh bên trong biến hóa sau khi, cả đám đều nhịn không được kinh hô lên. T2 virus, chẳng lẽ là có thể làm cho sinh vật biến dị sao? Bên cạnh, Diệp Thần cũng đang nhìn xem, trong tầm mắt, vừa rồi kia tứ chi lật lên chuột bạch, lại xảy ra biến hóa cực lớn, nguyên bản co giật thân thể, đột nhiên ngừng lại, sau đó, trên người nó lông trắng, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Đúng vậy, chính là bùng cháy, theo nó trong cơ thể, toát ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt. Liền đem những cái kia bộ lông toàn bộ bùng cháy đến không còn một mảnh. Đồng thời, cái nhỏ chuột bạch thân thể phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Ngọn lửa từ từ trên người nó bốc lên, răng rác, răng rác, răng rác. Đồng thời, trong thân thể của nó không ngừng phát ra răng rác thanh âm, quỷ dị tới cực điểm. Bất quá, theo thời gian biến hóa, Diệp Thần thấy rõ ràng, chỉ thấy cái này hamster trên người cơ bắp đang không ngừng giãy giụa. Sau một lát, mỗi một khối cơ bắp phảng phất đều chiếm được cường hóa, đột nhiên nhô lên, tràn đầy đáng sợ lực bộc phát. Nguyên bản kia nhìn lên tới dịu dàng ngoan ngoãn, không có bất kỳ cái gì tổn thương ánh mắt, cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Nó hai con mắt trở nên đỏ như máu, thậm chí còn tản ra tinh hồng sắc quang mang. Cách kia lồng thủy tinh cũng có thể cảm giác được một cỗ đáng sợ sát ý. Tư tư, những thứ này vẫn là tiếp theo. Theo cơ thể của nó, ánh mắt, toàn bộ phát sinh cải biến về sau. Rất nhanh, trên người những cái kia đã bùng cháy sạch sẽ bộ lông. Lần nữa mọc ra, chỉ là lần này. Bộ lông hoàn toàn khác nhau, mỗi một cây bộ lông đều là màu bạc trắng, mỗi một cùng bộ lông nhìn lên tới liền như là bén nhọn gai đồng dạng, tràn đầy lực phá hoại. Nó vẫn là chuột bạch, bất quá là tiến hóa về sau chuột bạch. Nghiêm chỉnh mà nói T2 virus, để nó tiến hóa đẳng cấp, trong thời gian cực ngắn, tăng lên mấy cái, hệ thống âm thanh vang lên. Nói cách khác, mít cái này thí nghiệm thành công. Cái này dược tề, cũng có thể dùng tại trên thân thể người. Diệp Thần âm thanh ẩn ẩn mang theo vài phần kích động. Nếu như chỉ là tiêm vào một chút dược tề, liền có thể để cho người thực lực tăng lên. Cái này cái quái gì vậy so luyện đan? Còn có thời gian tu luyện tháp phía trên muốn thuận tiện quá nhiều a. Đối với chuột bạch, xem như thành công, bất quá có thể trong nháy mắt tăng cường dược tề, nhất định sẽ có thật nhiều thiếu sót. Ký chủ tiếp tục xem tiếp đi. Hệ thống phi thường bình tĩnh, loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, phanh phanh phanh, quả nhiên, làm hệ thống hạ xuống lúc, tiến hóa, hoàn tất chuột bạch, xuyên thấu qua lồng thủy tinh, đem ánh mắt tụ tập ở những cái kia các nhà khoa học trên người. Trên người sát ý mãnh liệt, tư tư, sau đó, trong miệng nó phát ra bén nhọn tư tư thanh, lập tức giống như là đã mất đi khống chế đồng dạng. Dùng thân thể kia, điên cuồng đụng chạm lấy lồng thủy tinh, đáng sợ tiếng va đập, không ngừng ở nơi này trong phòng thí nghiệm vang dội, rầm rầm. Có các nhà khoa học, nhìn thấy cái nhỏ chuột bạch tại va chạm lúc, nghe được gai kia tai thanh âm về sau, thật là bị giật mình, bản năng hoa lạp lạp lui về phía sau. Đương nhiên, cũng có một chút nhà khoa học, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chòng chọc vào kia lồng thủy tinh. Tỉ như nói mít, các vị, chúng ta thành công, chí ít cái này chuột bạch lực lượng đã nhận được trước nay chưa có tăng lên. Bất quá, tính cách của nó hình như trở nên càng thêm cuồng bạo, thậm chí có khả năng mất đi khống chế. Mít âm thanh hưng phấn, loại kết quả này có thể so sánh chuột bạch trực tiếp chết mất, mang đến cho hắn cảm giác thành tựu nhiều gấp trăm lần cũng không chỉ. Phanh phanh phanh, lồng thủy tinh bên trong va chạm vẫn còn tiếp tục. Cái nhỏ chuột bạch hoàn toàn đã mất đi khống chế. Đáng tiếc là, kia lồng thủy tinh chất liệu đặc thù, quá mức đã kiên cố, liền xem như dùng lửa mũi tên pháo đối với nó oanh, cũng sẽ không ở phía trên lưu lại bất kỳ vết tích. Thế là, càng thêm rung động một màn xuất hiện, theo thời gian trôi qua, điên cuồng va chạm chuột bạch, không chỉ có không có đem lồng thủy tinh đụng nát, ngược lại là tại lồng thủy tinh bên trên, lưu lại từng đạo chói mắt vết máu. Toàn bộ lồng thủy tinh bên trong đều là đỏ bừng một mảnh. Cuối cùng, cái nhỏ chuột bạch trở nên máu thịt be bét. Có thể nó còn tại không ngừng va chạm, có chút thịt bị xé nứt mở, đánh rơi lồng thủy tinh bên trong. Nhưng kia chút thịt cũng giống như có được sinh mệnh đồng dạng, cũng đang không ngừng đụng chạm lấy. Ùng ục ục, ùng ục ục, nhìn thấy chỗ này, phía trước những cái kia lui lại các nhà khoa học, từng cái không ngừng nuốt nước bọt. Mít tiên sinh, chúng ta khả năng sáng tạo ra tới một cái kinh thế hãi tục quái vật. Có nhà khoa học nói, may mắn thí nghiệm chính là chuột bạch. Nếu như T2 virus tiêm vào đến rồi trong cơ thể con người, khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì a? Có nhà khoa học sắc mặt trắng bệch, thật là đáng sợ. May mắn tình huống hiện tại có thể khống chế lại. Nếu là tiêm vào chính là một cái cỡ lớn sinh vật, vậy tuyệt đối xảy ra đại sự. Có nhà khoa học âm thanh phát run. Bất quá, những người kia trong miệng mặc dù là như vậy đang nói, nhưng ánh mắt của bọn hắn rất nhanh nhưng là gắt gao khóa chặt ở trở tới đây kia hai tên người nhân bản phương hướng. Rất hiển nhiên, những tên điên này nhóm bước kế tiếp là dự định trực tiếp tiến hành nhân thể thí nghiệm. Các vị, bên này thí nghiệm không phải rất an toàn, bản tọa có thể cho các ngươi tốt hơn căn cứ thí nghiệm. đồng thời loại cỡ càng lớn hơn nơi thí nghiệm, coi như thí nghiệm xuất hiện vấn đề, cũng tùy thời đều có thể khống chế. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Ngay tại cái kia chút các nhà khoa học chuẩn bị đối với người nhân bản tiêm vào T2 dược tề lúc, trong đầu của bọn hắn đột nhiên vang lên như vậy một thanh âm: quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.